Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, phân kỳ, sự thực nhưng cũng như Hạ Nhiên dự liệu, Voldemort đã trở về, Dumbledore từng chữ nói rằng, hắn đồng dạng không có cấm kỵ một bên lễ đường bên trong bọn học sinh. Bởi vì đây là ma pháp giới bên trong hết thảy mọi người cần phải biết tin tức trong yếu. Cái kia một đoàn tiểu phù thủy nghe vậy, ngơ ngác sững sờ nhìn chung quanh một chút, còn coi chính mình nghe lầm. Hay hoặc là đây là hiệu trưởng mở một trò đùa. Hiệu trưởng đều là yêu thích giảng chuyện cười. Thường ngày còn có thể bị McGonagall giáo sư tầng tầng tiếng ho khan đánh gãy. Nhưng lần này bọn họ chỉ thấy được McGonagall giáo sư đồng dạng nghiêm túc khuôn mặt. Tất cả mọi người trong lòng hồi hộp vừa vang, giống như trói lại một tảng đá lớn, chính đang gia tốc rơi rụng đáy vực. Ngươi nghe ta nói, Dumbledore, phát giờ khắc này trên mặt dĩ nhiên hiển hiện nụ cười. Nói, người bí ẩn, liền cái kia đáng sợ hắc ma đầu. Quay đầu trở lại, Dumbledore. Ngươi có thể thật biết nói đùa, người bí ẩn rõ ràng đã chết rồi. Lúc đó giết chết người bí ẩn anh hùng hiện tại thì trả lại đứng ở trước mặt chúng ta. Ngươi xem, Harry Potter, chúng ta đại danh đỉnh đỉnh cứu thế ngôi sao. Người bí ẩn làm sao có khả năng sẽ quay đầu trở lại. Dumbledore, ngươi chuẩn là tính sai. Dumbledore nhẹ giọng nói rằng, Quốc tế ma pháp giao lưu hợp tác sở sở trưởng Barty Crouch tiên sinh. Đại khái đã chết rồi. Hắn hay là Voldemort quay đầu trở lại sau đó cái thứ nhất người hy sinh. Bởi vì con trai của hắn tiểu Barty Crouch. Đừng đùa, phát giống lớn một tiếng. Không được đi tới đi lui. Nói, tiểu Barty Crouch, hả, Dumbledore, hắn đã sớm chết ở Azkaban ngục giam. Người thực sự là hoàn toàn là nói bậy, hoang đường đến cực điểm. Hết thảy mọi người không mở miệng nói chuyện, vô số con mắt ngơ ngác mà nhìn Dumbledore cùng Cornelius Fudge. Hai người kia như cũ lẫn nhau đối diện, tựa hồ cũng muốn thuyết phục đối phương, tiếp thu chính mình ý kiến. Có thể thấy, Fudge có tâm rời tầm mắt, nhưng một loại không tên dũng khí chống đỡ lấy hắn. Hắn cảm thấy đến ở loại này lúc mấu chốt, mình không thể bại bởi Dumbledore, tối thiểu trước khí thế lên không thể thua. Hạ Nhiên âm thầm lắc đầu, đúng như dự đoán, Fudge phản ứng vẫn là cái này như cũ, giống nhau nguyên thời không bên trong phát triển như thế. Muốn hắn thừa nhận Voldemort trở về, bình tĩnh an ổn mười mấy năm ma pháp giới đem lại một lần nữa rơi vào trong chiến loạn. Fudge không có cái này dũng khí, hay là Dumbledore nên chống đỡ một cái nghiêng về hắn bộ phép thuật quan chức ngồi trên bộ phép thuật bộ trưởng bảo tọa, mà không phải như vậy một cái Cornelius Fudge. Có điều cái này cũng là nói không chừng sự tình, dù sao quyền lực luôn có thể ăn mòn lòng người. Fudge mới vừa đảm nhiệm bộ phép thuật bộ trưởng thời điểm, còn 3 ngày hai con viết thư trưng cầu Dumbledore ý kiến. Thu thập khắp nơi kiến nghị. Nhưng mười mấy năm trôi qua, Fudge tựa hồ cho là mình xác thực có thống soái toàn bộ ma pháp giới năng lực. Liền Dumbledore cũng phải đứng ở bên. Ta sẽ hướng về ngươi làm nói rõ tường tận. Cornelius, Dumbledore kiên định nói. Nhưng Voldemort trở về tin tức này, nhất định phải thông cáo toàn bộ thế giới phép thuật, khiến mọi người đối với này đánh tới độ cao lòng cảnh giác đến. Ngươi thật muốn như vậy? Dumbledore, người bí ẩn không thể phục sinh. Hắn chết rồi, 12 năm trước hắn sẽ chết. Phát trong thanh âm phảng phất ẩn chứa một tia ý cầu khẩn. Thật giống muốn mượn nói vậy phục Dumbledore. Đừng tiếp tục tuyên dương Voldemort trở về luận. Chốc lát trầm mặc, Dumbledore đánh vỡ cái này yên tĩnh, nói rằng, nhưng phục sinh ma pháp đơn ta biết liền có mấy cái. Mà Voldemort ở phương diện này cho tới nay đều so với ta càng am hiểu. Fudge ngậm chặt miệng, phảng phật nói nóng miệng như thế. Hắn nhìn chằm chằm Dumbledore, thật lâu mới khó khăn nói rằng, tốt, tốt, Dumbledore, người thật phải kiên trì. Ta sẽ mệnh lệnh, nhật báo tiên tri, đăng tin tức này, tối hôm nay, toàn bộ ma pháp giới liền đều sẽ biết, như người mong muốn, Dumbledore, ta rất cảm tạ, cũng rất cao hứng, chỉ ta biết, Voldemort tình huống bây giờ cũng không tính là cực kỳ tốt. Dumbledore lễ phép nói rằng, Fudge không để ý đến Dumbledore, mà là nhìn một chút Sirius cùng Pettigrew Peter, nói rằng, 12 năm trước sự kiện kia cũng sẽ chân tướng rõ ràng. Được rồi, gặp lại đi, Fudge nói xong, nhanh chân hướng về phía ngoài trường học đi đến. Cornelius, ngươi lúc đi, đừng quên mang đi nhiếp hồn quái. Hogwarts đã không cần chúng nó. Dumbledore cuối cùng cao giọng nhắc nhở. Ta biết rồi, phát giọng ồm ồm nói rằng. Nghe tiếng nói của hắn tựa hồ có vẻ cực kỳ căm tức. Kingsley cùng Dollis nhắc lên Pettigrew Peter. Cùng với những cái khác, vài tên thần sáng một khối. Đuổi tới bộ trưởng phát bước chân. Dumbledore xoay người lại mặt hướng lễ đường bên trong hết thảy học sinh. Còn có nghe tin chạy tới một ít giáo sư. Trên mặt bọn họ biểu hiện vừa quái dị, lại mâu thuẫn. Tựa hồ bọn họ nghĩ tin tưởng Dumbledore, nhưng lại không muốn tin tưởng Dumbledore. Vừa nãy ta cùng bộ trưởng đối thoại, các ngươi nên cũng đã nghe thấy. Ta liền không nữa lặp lại, nhưng các ngươi nhất định phải nhớ kỹ một điểm. Hoặc là nói muốn hiểu rõ một chút, các ngươi vì sao mà tồn, vì sao mà chiến, tạm thời không rõ ràng cũng không sao, nhưng ta hy vọng các ngươi trong âm thầm có thể nhiều suy nghĩ, nghĩ rõ ràng điểm này. Dumbledore cao giọng nói rằng, được rồi, hiện tại các ngươi trở lại túc xá của mình rửa mặt một lần, liền xuống đến ăn điểm tâm đi. Ta tin tưởng các ngươi trải qua một đêm không như vậy an nhàn giấc ngủ sau đó sẽ khát vọng một phần nóng hổi mỹ vị sớm một chút. Mọi người cho dù nhiều hơn nữa nghi hoặc lại là khiếp sợ như cũ dồn dập rời đi, mà trầm thấp tiếng bàn luận không được vang vọng Hogwarts ma pháp trường học mỗi một góc. Dumbledore cuối cùng nhẹ giọng nói rằng, Minerva, Severus, Hạ Nhiên, Remus, Ruboy, còn có Sirius, ta hy vọng các ngươi đều có thể đến phòng làm việc của ta một hồi. À, đương nhiên, là ở dùng hết sớm một chút sau khi, mấy người khẽ gật đầu. Hạ Nhiên hướng về Weasley hai huynh đệ nói rằng, phần này bản đồ đạo tặc, liền bị ta tịch thu. McGonagall giáo sư ở bên nhất thời hài lòng gật gù. Weasley hai huynh đệ ha ha nhiên cười nói, giáo sư, đưa cho ngươi, bọn họ kỳ thực đã sớm nhớ quen hết thảy bí đạo. Có hay không phần này bản đồ đạo tặc kỳ thực cũng không đáng kể. Ngạch, McGonagall giáo sư, Harry ở John, Hermione cố lên tiếp sức dưới, thăm dò tính mở miệng, ta Hogsmeade đơn đồng ý lên không có người dám hộ ký tên. Nhưng trừ ta dượng gì bên ngoài, Sirius là ta giáo phụ, hắn ký tên nên cũng không thành vấn đề chứ. Sirius, ngươi đồng ý cho ta ký tên sao? Cuối cùng hắn lại không tự tin hỏi một câu. Đương nhiên, Sirius cười nói, McGonagall giáo sư chậm rãi gật đầu nói, là, Potter, ta nghĩ này không có vấn đề, giáo phụ xác thực cũng có thể là ngươi người giám hộ. Đa tạ giáo sư, Harry thật nhanh biến mất, ở trên thang lầu, cho thấy là đi tìm hắn đơn đồng ý, mà lúc này lễ đường đã khôi phục nguyên dạng, mấy trăm túi ngủ biến mất không còn tăm hơi, vài tờ dài bàn ăn lại một lần nữa xuất hiện ở lễ đường bên trong. Hạ Nhiên dùng qua bữa sáng, liền cùng McGonagall giáo sư, sờ nếp một khối đến Dumbledore phòng làm việc của hiệu trưởng. Lupin, Sirius, Hagrid đã trước tiên bọn họ một bước đến. Dumbledore thật giống đang cùng trên tường mang theo một bức chân dung đối thoại. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn.